Vũ Luyện Điên Phong, chương 2708, Long tộc có ba thứ tốt, gocchuyenaudio.com, mang một tâm trạng phấn khích Dương Khai cẩn thận điều tra. Bất quá rất nhanh liền nhướng mày, thần sắc trở nên cổ quái, mà theo thời gian trôi qua, phần này vẻ cổ quái càng lúc càng nồng nặc, trên trán gân xanh nhảy loạn, cuối cùng nhẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trúc Tình nói. Đây đều là cái gì? Thế nào, không có thứ ngươi ưa thích? Trúc Tình kinh ngạc nhìn qua hắn. Không có khả năng a, đồ vật bên trong chiếc nhẫn kia đều là mình thiên tân vạn khổ thật vất vả mới thu thập được, đối với mình mà nói mỗi một dạng đều là vật chân quý, làm sao người này một kiện đều chứng mắt. Ta thích cái đầu ngươi. Dương Khai thật sự là không chịu nổi, tiện tay từ không gian giới lấy ra một cây ngọc châm, cái kia ngọc châm quang mang sáng lạn, ngũ thải tân phân, bề ngoài vô cùng tốt, nhưng mấu chốt là cái đồ chơi này chỉ là một kiện bí bảo đạo nguyên cấp hạ phẩm, phát ra năng lực ba động cũng cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ chỉ phong ấn một loại uy năng coi như có thể thủ hộ, hướng tới Trúc Tình quát nhẹ nói. Đây chính là thứ ngươi cái gọi là đồ tốt. Dương Khai cảm giác bị lừa gạt a, tâm linh bị thương rất nặng. Trúc Tình khẩn trương nhìn qua hắn, nói. Ngươi điểm nhẹ, đừng bóp nát, tựa như cái kia ngọc châm là cái bảo vật ghê gớm gì đó. Dương Khai giận thổ huyết, Trúc Tình vội nói, cái này không thích ngươi có thể xem cái khác còn có rất nhiều. Dương Khai tiện tay tại không gian trong nhẫn một chảo cầm ra mười mấy món cổ quái kỳ lạ đồ chơi, có là bí bảo, có vật ngay cả hắn đều không biết tên gọi, thậm chí còn có một số đá quý kỳ lạ. Vô luận là thứ nào, đều chiếu lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, riêng là bề ngoài nhìn quả thật không tệ. Ghé vào một khối càng là quang hoa chiếu người, quang mang vạn trường. Nhưng mấu chốt là những vật này đối với Dương Khai dạng này đế tôn cảnh mà nói, đơn giản không đáng một xu, không cách nào dùng tới tu luyện hoặc là tăng cường thực lực, tự nhiên không có giá trị. Hết lần này tới lần khác Trúc Tình đem bọn nó làm bảo bối mà cất trong nhẫn. Dương Khai đơn giản không thể tin được đây là thứ mà một long tộc cất giữ. Hận không thể đâm mù mắt của mình, có yêu mến hoặc là muốn sao, ta đều có thể đem ra đổi với ngươi. Trúc Tình lại là không có nửa điểm tự mình hiểu lấy, đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn qua, một vẻ ngươi kiếm được lời lớn. Ngươi là ngốc thật hay vẫn giả ngu? Dương Khai cười lạnh cuốn quýt, ngươi có ý gì? Trúc Tình cũng hơi tức giận, nghe ra Dương Khai mỉa mai. Dương Khai sừng sốt một chút, giật mình nói, nghe nói long tộc có tam đại yêu thích, nhìn như vậy hẳn là sự thật. Cái gì tam đại yêu thích? Trúc Tình tò mò hỏi, nàng từ nhỏ sinh hoạt tại trên long đảo, lần này cũng là lần đầu tiên rời long đảo hành tẩu tinh giới, đối với cái gì mà tam đại yêu thích đúng là chưa từng nghe thấy. Dương Khai thở dài, đi ngủ chớp lóe ngạch cái kia cái gì, cái nào cái gì, Trúc Tình trừng mắt nhìn qua hắn, không buông tha nói. Người đem lời nói rõ ràng ra, Dương Khai tức giận trừng nàng một chút, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, người mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Trúc Tình tức đến méo mũi. Dương Khai cũng lười so đo với nàng, cười ha hả nói, dù sao ngươi những vật này trong mắt của ta tất cả đều là rác rưởi, ta nhìn liền không cần đổi. Nói liền đem không gian giới vứt ra trở về, mấu chốt nhất là cô nàng này bên trong không gian giới ngay cả một khối nguyên tinh đều không có. gocchuyenaudio.com, cũng không biết nàng bình thường tu luyện dùng cái gì. Có lẽ long tộc tu luyện cũng không cần nguyên tinh, dù sao long tộc cũng coi là yêu tộc. Dương Khai chưa thấy qua cái nào yêu tộc tu luyện phải dùng đến nguyên tinh, yêu tộc tu luyện từ trước đến nay đều là trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là nuốt một số thiên tài địa bảo cùng nội đan yêu thú khác. Làm sao có thể, Trúc Tình thở phì phò, một bộ ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục bảo bối của ta tư thế. Bất quá nghĩ tới mình bây giờ còn có việc cầu người. Khí thế lại thấp một nửa, lúng túng một trận, nói. Người chướng mắt những thứ này, cái kia hai thứ này đâu? Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên duỗi tay vừa lộn, tuyết trắng tay nhỏ bên trên lập tức xuất hiện một cái sọt lớn nhỏ lân phiến phía trên còn có một cái bình ngọc. Long lân, Dương Khai cảm nhận được cái vảy trong đó tản ra long khí, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đưa tay liền đem cái long lân cùng bình ngọc cầm tới, nhẹ nhàng vuốt ve lân phiến. Mấy năm trước tại thời điểm hắn còn ở Hằng La tinh vực đã từng chiếm được một khối long lân, về sau đem luyện hóa ở chỗ yếu hại trên ngực, bây giờ một khi thôi động long hóa bí thuật. Cái long lân kia liền có thể tăng cường uy năng của long hóa bí thuật. Nếu là có thể luyện hóa thêm một khối, cái long hóa bí thuật uy năng tất nhiên sẽ lớn hơn một chút. Vuốt ve ở giữa, Dương Khai cảm nhận được cái này một phiến long lân bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc, lập tức hiểu rõ đây tự thân long lân của Trúc Tình. Có lẽ là trước đó biến hóa xuống, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn nàng một chút. Lại phát hiện Trúc Tình thế mà ca mặt đỏ bừng, một bộ cực kỳ không được tự nhiên, trong lòng rất là kỳ quái, không biết nàng đây là thế nào. Sự thật cũng xác thực như Dương Khai đoán như thế, cái này Long Lân đúng là trúc tình Long Lân, bất quá về sau biến hóa xuống dưới, tuy nói như thế, nhưng cái này dù sao đã từng là thân thể nàng một bộ phận, bây giờ Dương Khai nhu hòa vuốt ve như vậy, để trúc tình xem, luôn cảm giác tay kia là sờ trên người mình. Trong đầu không tự chủ được liền hiển hiện bị Dương Khai tùy ý phi lễ nhấm nháp từng màn, tự nhiên sẽ có cảm giác khó chịu. Cũng may Dương Khai cũng không có tiếp tục bao lâu, một lát sau liền buông xuống Long Lân, mở ra cái kia bình ngọc. Trong mơ hồ, một tiếng long ngâm từ trong bình ngọc truyền ra, một đoàn hồng quang mờ mịt bỗng nhiên nổ tung, cực kỳ nóng. Dương Khai định nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong bình ngọc một giọt máu đỏ tươi hóa thành hình rồng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm liền muốn xông ra miệng bình. Chân long chi huyết, Dương Khai thấp giọng hô, tay mắt lanh lẹ đem bình ngọc khép lại. Thế nào, hai thứ đồ này đổi lấy long đảo lệnh. Trúc Tình thấp thỏm nhìn qua Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm một trận, gật đầu nói. Đồ vật là đồ tốt, bất quá theo ý của ngươi, long đảo lệnh chỉ có thể đổi hai thứ này à. Trúc Tình mấp máy môi đỏ, thấp giọng nói. Xác thực bị thua thiệt, vẫn rất thành thật, Dương Khai đối nàng cảm nhận không khỏi tốt lên rất nhiều. Hắn lại không biết, long tộc từ trước đến nay cao ngạo tự nhiên khinh thường gạt người. Bất quá ngươi không phải luyện hóa long chi bí bảo à. Nếu luyện hóa hai thứ này, ngươi thi triển cái long hóa bí thuật kia uy lực cũng có thể tăng cường. Trúc Tình khuyên, Dương Khai mỉm cười, nói. Ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, nói tới luyện. Góc truyện audio.com, hóa không thứ thuộc về ta chính là chỉ những cái kia long chi bí bảo à. Việc này hắn cũng chỉ mới biết sau khi biết thân phận của Trúc Tình. Long chi bí bảo vốn là một bộ phận trên thân thể của long tộc. Trúc Tình thân là một long nữ, chợt thấy một nhân loại luyện hóa long chi bí bảo tự nhiên là muốn xuất thủ trừng trị, giữ gìn long tộc uy nghiêm. Nhưng không ngờ mình bị theo vào. Nếu không nàng cùng Dương Khai chưa từng gặp mặt cũng không oán không cừu, như thế nào vừa lên đến liền tìm hắn gây phiền phức. Người đã biết ta đã luyện hóa mấy món long chi bí bảo, giờ thêm hai loại thực lực lại có thể tăng lên bao nhiêu? Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, đem long lân cùng cái bình ngọc chứa chân long chi huyết kia ném trả lại Trúc Tình, cầm long đảo lệnh tung tung trên tay nói. Nhưng cái đồ chơi này, lại là đầu cơ kiếm lợi à. Thế nhưng mà, Trúc Tình cho mày, chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn, một mã thì một mã. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tốt tốt, ta cần nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trúc Tình không muốn đi, chỉ cầm một đôi mắt to theo dõi hắn. Dương Khai sầm mặt lại, nói, nếu ngươi không đi ta liền muốn thôi động long tộc bản nguyên, cô nam quả nữ chung sống một phòng, sau khi phát sinh cái gì cũng đừng trách ta không lấy ngươi làm bằng hữu. Trúc Tình giật mình, lúc này mới dậm chân đi, tổ long bản nguyên đối nàng có sức áp chế tuyệt đối, cho dù huyết mạch của mình để thăng mấy tầng cũng vô pháp chống cự, nếu thật là để Dương Khai đem tổ long bản nguyên thôi động đi ra, làm không tốt lại còn thua thiệt. Đuổi đi Trúc Tình, Dương Khai cười đắc ý. Trước đó một phen kiểm kê thu hoạch không nhỏ, chỉ riêng thượng phẩm nguyên tinh đều thu hoạch hơn 100 triệu, chớ đừng nói chi là bảo vật của hắn. Nhưng ngược lại là tiếp theo, đều không thể vì hắn cung cấp thực lực, ngược lại là cái kim giáp thiên thư có được từ Đàm Quân Hạo kia có thể phỏng đoán một phen, nếu là có thể luyện hóa đối với thực lực bản thân tăng lên tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Lấy ra kim giáp thiên thư, Dương Khai vốn định hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem thiên thư này đến cùng có thể triệu hoán bao nhiêu thần thông, nhưng bất đắc dĩ phát hiện không có luyện hóa trước đó, hắn căn bản là không có cách mở ra thiên thư, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, trước tiên xóa đi thần hồn lạc ấn của Đàm Quân Hạo, rồi chậm chậm đem đế nguyên cùng thần niệm của hắn rót vào trong đó, luyện hóa cái đế bảo này. Trúc Tình trở về trong phòng, lập tức lấy ra long phù, một phen thi pháp, bên trong long phù truyền ra một tiếng nói già nua. Sự tình làm xong, Trúc Tình cung kính trả lời. Còn không có, đã không có làm thỏa đáng, chuyện gì liên hệ ta? Trúc Tình nói, Tình Nhi tìm thấy khối long đảo lệnh cuối cùng kia, thanh âm già nua nói. Ngươi ngược lại vận khí không tệ, lần này phái đi 4 tộc nhân, lại bị ngươi tìm được trước. Trúc Tình xấu hổ nói, cũng không có, thanh âm già nua nói. Nhanh chóng thu hồi long đảo lệnh, thứ này không thể lưu truyền bên ngoài, vô luận là dùng phương pháp gì, cho dù là đoạt cũng phải đoạt được, lấy thực lực của ngươi, thiên hạ này hẳn là không mấy người là đối thủ của ngươi đi. Trúc Tình trả lời, đây chính là điều khiến Tình Nhi khó xử, chủ nhân tấm long đảo lệnh kia không phải người bên ngoài, chính là người Tinh Nhi trước đó cùng ngài đề cập qua, cho nên không tiện lắm động thủ. Long đảo lệnh cũng ở trên tay hắn, trưởng lão long tộc, góc truyện audio.com. Kinh ngạc vô cùng, đây rốt cuộc là vận khí vẫn là từ nơi sâu xa hay ý trời chú định. Nếu là người ngoài, lấy thực lực của Trúc Tình ngược lại là có thể cứng rắn đoạt tới, nhưng Dương Khai lại có tổ long bản nguyên, cho dù Trúc Tình mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bản nguyên chi lực áp chế cũng làm cho Trúc Tình bất lực. Tinh Nhi mời hắn đi Long Đảo, nhưng hắn lại không đồng ý. Tinh Nhi hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải, còn mời trưởng lão chỉ bảo. Long Phù yên lặng một hồi thật lâu, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, hồi lâu sau mới hỏi. Hắn gần nhất làm qua những việc gì? Có, cẩn thận nói đi. Trúc Tình lúc này đem việc Dương Khai mấy ngày trước đây cùng rất nhiều đế tôn cảnh đại chiến nói một lần. Nói xong, Long Phù ha ha nở nụ cười. Người này lại còn cao minh như thế. Lấy đế tôn nhất tầng cảnh tu vi chém giết đế tôn nhị tầng cảnh cùng tam tầng cảnh. Còn có một vị là tinh thần cung trưởng lão. Trúc Tình nói, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sự tình hẳn là dạng này. Vậy thì dễ làm rồi. Long Phù bên trong truyền ra thanh âm tràn đầy tự tin, ngươi có thể nói cho hắn biết. Trúc Tình cẩn thận lắng nghe, không chỗ ở gật đầu. Cách chương.